Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Thường lão tứ đi rồi. Nhậm Kiệt lập tức gọi người đưa đến tình báo, làm cho Nhậm Kiệt giật mình. Chính là tài liệu về tả thủ tà kiếm cùng yêu nghiệt Lam Thiên kia cũng không nhiều hơn thường lão tứ bao nhiêu. Chuyện về sư phụ của Lam Thiên thì Nhậm gia cũng có ghi chép, nhưng phải được trưởng lão cho phép đi vào tình báo cơ mật tối cao mới xem được. Bây giờ Nhậm Kiệt còn chưa chính thức tiếp quản mọi chuyện ở Nhậm gia. Theo Nhậm Kiệt thấy, chuyện này giống như xem phim trên TV trước kia. Tiểu hoàng đế không tự mình chấp chính, khó tránh khỏi đủ loại hạn chế. Lam Thiên kia đi vào tình báo cơ mật tối cao, Nhậm Kiệt không quá hứng thú. Nếu hắn thật muốn xem có thể đi tìm Lục Thúc, ngược lại xem kỹ càng tin tức về tả thủ tà kiếm. Tả thủ tà kiếm này vốn là được một vị lão sư Ngọc Tinh học viện nhặt về nuôi lớn. Từ nhỏ đã sinh sống ở Ngọc Tinh học viện, sau đó trở thành truyền kỳ, kiêu ngạo của Ngọc Tinh học viện. Dĩ nhiên, nếu như yêu nghiệt Lam Thiên kia không xuất hiện, hiện tại hắn vẫn còn là truyền kỳ, kiêu ngạo của Ngọc Tinh học viện, thậm chí là cả Ngọc Kinh Thành. Sau đó Nhậm Kiệt lại tra xét lão sư nhặt tạ kiếm về, chỉ là một lão sư cấp bậc thấp nhất bình thường, chính là lão sư có thể dạy học viên vừa nhập học. Đột nhiên trong đầu Nhậm Kiệt nghĩ tới gì đó, tiếp tục lật xem ghi chép. Trong những lão sư bị Lam Thiên đánh bại cũng có Tạ Vĩ lão sư. Người nhặt được tạ kiếm bị đánh bại chỉ là thứ yếu. Căn cứ ghi chép trên đó, không lâu sau hắn dẫn học viên ra ngoài lịch lãm, lại bị yêu thú tập kích chết thảm. Bên trên có ghi, chuyện này đã kích rất lớn tới tạ kiếm. Hắn biến mất một đoạn thời gian dài, chờ hắn xuất hiện lại lần nữa thì đột nhiên phát ra khiêu chiến sinh tử với Lam Thiên. Về phần đằng sau thì không khác mấy thường lão tứ đã nói. Một lão sư bình thường ở Ngọc Tinh học viện chỉ có dạy học viên mới nhập học, lại bồi dưỡng được siêu cấp thiên tài như tạ kiếm. Hơn nữa hắn lại còn học công pháp thượng cổ. Còn có chuyện giữa hắn và Lam Thiên, xem càng nhiều, Nhậm Kiệt càng hứng thú dày đặc. Tuy rằng trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng hắn sẽ không tính sâu. Mọi chuyện phải từ từ mà tới. Bên này đã cho thường lão tứ phái người chú ý tạ kiếm, Nhậm Kiệt cũng không vội. Xem xong tài liệu, Nhậm Kiệt lại đi xem Tôn Nhị. Nhóc con này chỉ có lúc gặp Nhậm Kiệt mới biểu hiện thân cận hơn, thích nhất là ở bên cạnh Nhậm Kiệt, dường như thế mới rất vui vẻ, hạnh phúc. Chẳng qua bất luận nói nàng thế nào, nàng vẫn sẽ không nói chuyện. Thậm chí Nhậm Kiệt hoài nghi có phải trước kia nàng không biết nói chuyện. Phương thức tu luyện của Tôn Nhị vẫn làm cho những lão binh cận vệ đội cũng cảm tha khủng bố. Hiện tại Nhậm Kiệt cũng chỉ xem một chút, tránh cho thân thể nàng vì cường độ huấn luyện quá nặng mà tạo thành tổn thương không thể khôi phục. Những chuyện khác cũng không nói thêm. Cũng may có Mập Mạp hỗ trợ điều trị, Nhậm Kiệt còn tự mình bỏ thêm một chút dược phẩm, sửa đổi phương pháp tu luyện giúp Tôn Nhị. Dù cho muốn liều mạng cũng phải tìm đúng đường, đi nhầm đường, có đi thế nào cũng không sang được bờ đối diện. Làm xong mọi chuyện thì sắc trời dần tối, Nhậm Kiệt trở về phòng mình bắt đầu tu luyện luyện thể cảnh tầm thứ 5. Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầm thứ 5 có 576 vòng tròn khí kình tạo thành trận pháp ở trong người. Nhậm Kiệt dần dần thích ứng trọng lực đè ép. Hôm nay là tăng cường thúc đẩy trong cơ thể, làm cho lực lượng trong người cùng thân thể càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng phá vỡ trận pháp 576 vòng tròn khí kình tạo thành. Tuy rằng bởi vì đại cảnh giới tăng lên có đề cao rất lớn, bất luận ngưng kết vòng tròn khí kình hay thúc đẩy công pháp đều nhanh hơn nhiều, nhưng tu luyện đến Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầm thứ 5 còn khó khăn hơn nhiều so với chân khí cảnh bình thường. Cũng may hôm nay Nhậm Kiệt đã dần thích ứng, hơn nữa mới bắt đầu luyện thể cảnh tầm thứ 5. Đau khổ nhất cũng đã vượt qua. Đêm khuya vắng lặng, Nhậm Kiệt chìm trong tu luyện. Đột nhiên cảm thấy thân thể nổi lên. Cũng may Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết có năng lực khống chế rất mạnh, không đến mức vì bên ngoài thay đổi mà xảy ra phản ứng nghiêm trọng. Nhậm Kiệt lập tức chậm rãi thu công, đồng thời thần thức khẽ động, lập tức phát hiện ra là chuyện gì. Đại trạch Nhậm gia bên dưới xa dần, mình lại bị lão nhân mặt cười kéo ra khỏi đại trạch Nhậm gia. Còn tưởng là ngươi không đến chứ, gần đây tu luyện tầm này có chút chậm, ngươi đến thì thật là tốt. Lão nhân mặt cười xuất hiện hai lần, Nhậm Kiệt cũng thừa cơ tăng lên đột phá, rút ngắn thời gian tu luyện của Nhậm Kiệt. Cho nên lại gặp lão nhân mặt cười. Nhậm Kiệt tự nhiên lại muốn mượn sức thúc đẩy tăng tốc tu luyện Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầm thứ 5. Một lần nữa đột nhiên kéo Nhậm Kiệt đi ra. Thân hình lão nhân mặt cười chợt ngừng trệ. Một hơi trong ngực bỗng nghẹn lại. Cái gì là ngươi đến thì thật là tốt. Còn cái gì tu luyện tầm này có chút chậm. Tiểu tử này cố ý chọc giận mình mà. Nếu không phải mấy ngày trước hắn vừa đột phá, chẳng lẽ hắn cho rằng mỗi lần mình xuất hiện là có thể để hắn tăng lên một tầm. Mà đáng giận nhất chính là hai lần trước hắn tăng lên đều là lúc đột phá khảo nghiệm mà mình nghĩ ra. Hôm nay hắn vừa nói vậy, lão nhân mặt cười cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cố tình giọng điệu của tiểu tử thối này không có ý trêu chọc đùa cợt, rất tùy ý, rất nghiêm túc. Điều này làm người ta im lặng. Tổ cha nó, lớn tuổi như vậy mới chậm chạp đột phá từ tầm 1 luyện thể cảnh thì có gì mà đắc ý khoe khoang. Nếu bổn vương là ngươi cũng xấu hổ không dám nói cho người khác biết. Nếu bổn vương muốn có thể trực tiếp cho một người đi vào chân khí cảnh. Ừ, ta tin. Nhậm Kiệt vô cùng nghiêm túc gật đầu nói ngài nhất định có thực lực này. Nhưng mà ngài sẽ không làm loại chuyện đốt cháy giai đoạn ngu ngốc như thế. Nhất là luyện thể cảnh càng cần phải nện chắc cơ sở từng tầm, ngài nói ta nói đúng không? Tổ cha nó lại bị tiểu tử này cuốn vào trồng. Tới rồi. Sau này bớt nói những với vô dụng đó. Bổn vương dạy ngươi học cái gì học đó. Bớt nói điều kiện với bổn vương. Lão nhân mặt cười trầm giọng nói. Khoét tay đa xuất hiện một đống tài liệu bày ra. Rồi nói trước đó chỉ là nhìn tiểu tử ngươi quá kém. Cho nên mới thiết kế mấy thứ theo trình độ của ngươi để học tập. Nếu ngươi tự nhận có bản lĩnh, vậy bây giờ cho ngươi học tập những thứ khó khăn chân chính ở giai đoạn các ngươi. Đừng nói bổn vương làm khó dễ ngươi. Nói trước cho ngươi biết. Đây là chuyện mà người cùng tuổi với ngươi đã làm được. Hiện tại bổn vương bắt đầu dạy ngươi luyện chế phù văn. Luyện chế phù văn, Nhậm Kiệt nghe xong không khỏi sững sờ. Bởi vì luyện chế phù văn yêu cầu cơ bản nhất là phải sử dụng chân khí. Cho nên chỉ có sau chân khí cảnh mới có tư cách có năng lực luyện chế phù văn. Có thể nói điều kiện cơ bản nhất để luyện chế phù văn chính là phải có chân khí. Bình thường mà nói, trước khi đạt chân khí cảnh tầm 5 đều học tập cơ sở tìm hiểu. Nếu thật muốn chế tạo ra phù văn thực dụng có giá trị, ít nhất phải sau chân khí cảnh tầm 5 mới được. Thấy được vẻ mặt có chút kinh ngạc của Nhậm Kiệt, trong lòng lão nhân mặt cười mừng rỡ. Tổ cha nó cuối cùng không uổng phí bổn vương hao hết tâm tư suy nghĩ. Lão nhân mặt cười thất bại hai lần trước làm cho hắn rất khó chịu, còn Nhậm Kiệt cũng làm hắn cảm thấy rất nhức đầu. Bát phương tuyệt sát. Một đêm hắn liền tinh thông trận pháp, luyện khí cũng đều hiểu. Ngay cả ra tay giết người rồi cũng bình tĩnh như người từng trải sa trường. Trong nhất thời làm cho lão nhân mặt cười không biết dạy hắn cái gì. Lão nhân mặt cười tự nhiên biết nhiều thứ, nhưng có những thứ dù hay nhưng vượt xa cảnh giới trình độ tu luyện của Nhậm Kiệt. Lúc này lão nhân mặt cười đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Nhậm Kiệt nói không thể nào. Luyện thể cảnh căn bản không thể luyện chế phù văn. Hắn sẽ dạy dỗ tiểu tử này. cho hắn biết trên người có người, ngoài trời có trời. Chuyện hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Tuy rằng năm đó lão nhân mặt cười cùng cả ngàn năm lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều đến nay cũng không có ai làm được, nhưng ngay mấy năm trước lại có người làm được. Mượn cơ hội này, chưa chắc làm hắn thật luyện chế phù văn, nhưng ít nhiều cũng đàn áp nhuệ khí của tiểu tử này. Nói bình thường thì không đạt đến chân khí cảnh sẽ không thể luyện chế phù văn. Tổ cha nó, lần này xem ngươi còn ngông cuồng nữa không? Lão nhân mặt cười vừa nghe Nhậm Kiệt nói liền cười thầm. Tuy rằng cảm thấy giọng điệu bình thản của Nhậm Kiệt không giống như hắn tưởng tượng, nhưng hắn đã chuẩn bị lên tiếng. Tuy nhiên khoảng không đến 3 năm trước, Ngọc Tinh Học Viện có Lam Thiên tồn tại như yêu nghiệt thay đổi hết mọi kỷ lục trong Ngọc Tinh Học Viện, còn làm ra rất nhiều chuyện mà người khác không dám tin, bao gồm cả phá vỡ chuyện mà ít nhất ngàn năm qua không ai ở Minh Ngọc Hoàng Triều làm được. Phá vỡ quy luật sắc dưới chân khí cảnh khó mà luyện chế phù văn. Tự mình luyện chế được một cái phù văn có thể sử dụng. Chẳng qua là hắn làm như thế nào vẫn là một bí mật. Nhìn ngài cầm những thứ này muốn dạy ta. Nói vậy nhất định ngài biết bí mật trong đó. Chỉ là không chờ lão nhân mặt cười tiếp lời, Nhậm Kiệt đã tự mình nói tiếp, cuối cùng mỉm cười nhìn lão nhân mặt cười, chờ đợi câu trả lời của hắn. À, lão nhân mặt cười hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Kiệt dụng phương thức này, ném vấn đề trở lại cho hắn. Hắn càng không ngờ tiểu tử trác tán này lại cũng biết chuyện đó. Hắn làm sao biết được chuyện Lam Thiên phá vỡ luật sắc ngàn năm ở Minh Ngọc Hoàng Triều, đã từng luyện chế được phù văn lúc ở luyện thể cảnh. Tuy rằng Lam Thiên đã làm vô số chuyện nghịch thiên, nhưng chuyện này bởi vì nguyên nhân đặc thù, rất ít người biết đến, trừ khi là người mỗi ngày xem tình báo mới biết được. Nhưng nhìn sao thì tiểu tử này cũng không phải loại người đó. Nhất thời lão nhân mặt cười liền không biết đáp thế nào. Nếu nói luyện chế phù văn thì hắn tự nhiên biết, nhưng hắn không biết làm sao luyện thể cảnh luyện chế ra phù văn. Lão nhân mặt cười liền có cảm giác như vác đá đập chân mình, nói không biết. Vậy còn ra chuyện gì? Còn không phải nói là mình cố ý làm khó. Nói biết, vậy là trợn mắt nói dối, càng không phải tác phong của hắn. Lam Thiên yêu nghiệt kia từ mấy năm trước ở luyện thể cảnh đại viên mãn còn chưa đột phá đã phá vỡ luật sắc, làm được chuyện mà trước kia mọi người đều tin chắc là không thể. Tuy rằng lực lượng lão nhân mặt cười đủ mạnh, nhưng cũng mãi nghĩ không hiểu. Mương nương, luyện thể cảnh không có chân khí làm sao làm được điều này? Kỳ thật trước đó Nhậm Kiệt cũng không biết. Trùng hợp vừa mới xem tài liệu chi tiết về Lam Thiên, trên tình báo Nhậm gia có ghi vô cùng rõ ràng, khí kình trong người luyện thể cảnh so sánh với chân khí trong người chân khí cảnh khác biệt như cát khoáng cùng lưỡi đao bách luyện. Cát khoáng có nhiều cỡ nào cũng không thể cứng cỏi sắc bén như cương đao, mà phù văn mạnh mẽ hoàn toàn cần loại lực lượng này để chế tạo. Vốn là khí kình luyện thể cảnh dù cho hùng hậu mạnh mẽ hơn nữa cũng khó làm được điểm này. Vốn ta cũng theo quán tính này, bởi vì từ nhỏ đến lớn chuyện này được dạy như chân lý truyền thẳng vào đầu. Thẳng đến khi ta thấy được Lam Thiên lúc ở luyện thể cảnh có thể khắc phù văn mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Dù biết lão nhân mặt cười này cố ý làm khó, nhưng Nhậm Kiệt cũng biết hắn không phải người xấu, cho nên cũng không bức ép. Nhìn hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, Nhậm Kiệt liền mở miệng nói. Nhậm Kiệt gật đầu, sau đó nói tiếp, thật ra vấn đề này cũng không phức tạp như vậy. Lúc đó xem được ta cũng cân nhắc một hồi, trên cơ bản đã hiểu là chuyện gì. Không, không phức tạp như thế. Cân nhắc một hồi, cơ bản hiểu là chuyện gì? Nghe Nhậm Kiệt nói thế, lão nhân mặt cười trợn to mắt. Vì chuyện này hắn cố ý chạy đến một chỗ bí ẩn trong Ngọc Tinh Học Viện, lén lật xem tài liệu ghi lại chuyện khi đó. Chuyện này chấn động rất lớn, Mấy năm sau chuyện đó, bất luận Ngọc Tinh học viện hay hoàng thất cùng với những gia tộc khác đều không ngừng tìm câu trả lời của vấn đề này. Phải biết, nếu thật là dưới chân khí cảnh cũng có thể luyện chế được phù văn, điều này tuyệt đối là đột phá. Chẳng qua bí mật này vì nguyên nhân đặc thù mà Lam Thiên không tiết lộ, mà căn cứ ghi chép lão nhân mặt cười đọc được. Ngọc Tinh học viện, hoàng thất cùng các đại gia tộc cũng đầu tư lực lượng nghiên cứu, nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại lại nghe Nhậm Kiệt nói thế, hắn đương nhiên cảm thấy bất ngờ kinh dị. Bởi vì nếu Nhậm Kiệt nói thế, chuyện này quá là đơn giản. Vậy chẳng phải nói người hoàng thất, Ngọc Tinh học viện cùng những đại gia tộc khác đang nghiên cứu đều là hạng ngu xuẩn? Đã nghiên cứu mấy năm, hắn cân nhắc một hồi liền hiểu. Quá nhảm đi chứ. Bổn vương quả thật không hiểu tiểu tử Lam Thiên làm sao luyện chế ra phù văn ở luyện thể cảnh. Nhưng ngươi đừng có mà nói nhảm khoác lác. Vốn là muốn mượn chuyện này làm ngươi biết thu liễm, khiêm nhường, xem như vật dẫn sau đó dạy ngươi kiến thức về phù văn, chuẩn bị trước khi họ tập. Không ngờ ngươi càng lớn lối, cơ bản hiểu được là chuyện gì. Nói như vậy, tổ cha nó, ngươi cũng có thể khắc ra phù văn, luyện chế phù lục. Trước kia chưa luyện chế qua, nhưng mà xem qua sách chuyên ngành đó, cũng cân nhắc nửa khắc tình hình Lam Thiên luyện chế phù văn ở luyện thể cảnh. Thử mấy lần thì chắc không thành vấn đề. Nhậm Kiệt rất nghiêm túc trả lời. Hắc! Lão nhân mặt cười sững ra một hồi, sau đó liền tức quá mà cười, nói tiểu tử ngươi thật là dám khoác lác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lam Thiên yêu nghiệt phá vỡ luật sắc. Sau đó Ngọc Tinh học viện cùng hoàng thất và đông đảo gia tộc âm thầm nghiên cứu. Tuy rằng đó chỉ là chuyện ở luyện thể cảnh, nhưng quan hệ trọng đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn cơ bản hiểu được không thành vấn đề. Tổ cha nó, ngươi khắc cái phù văn cho ta xem thử. Lam Thiên yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, phá vỡ luật sắc ngàn năm ở Minh Ngọc Hoàng Triều, hạn chế dưới chân khí cảnh không thể khắc phù văn, cũng là gần đến chân khí cảnh mới làm được. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi hắn đã âm thầm đạt tới chân khí cảnh, sử dụng phương pháp nào đó che giấu mới làm được điều này. Bởi vì sau đó mặc kệ thế lực nào nghiên cứu ra sao cũng đều cho rằng là không thể, nghĩ rất nhiều cách cũng không được. Còn Nhậm Kiệt dù cùng có thực lực đánh một trận với chân khí cảnh, nhưng cũng chỉ là chân khí cảnh bình thường. Lực lượng bản thân hắn dù sao chỉ có luyện thể cảnh tầm thứ 5 mà thôi. Muốn ở luyện thể cảnh tầm thứ 5 dùng khí kình khắc ra phù văn quả thật là đang nói đùa. Nếu như ngài không tin, không bằng chúng ta đánh cược. Nhậm Kiệt mỉm cười nhìn lão nhân mặt cười, giống như đám buôn người đang dụ dỗ con nít.